Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, sẽ chỉ mở xe điện đụng Thanh Nhã. Khi Lam Phong từ đồng tước thai bên trong đi ra thời điểm, bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn đêm đen đến, màn đêm bắt đầu xảy đến, Thanh Nhã, trả lại ngươi, chấm ngoặc kép, đồng tước thai cửa chính. Lam Phong cầm trong tay năm 1990 phần Romanei Conti đưa tới Nhược Thanh Nhã trước mặt. Mở miệng cười. Lam Phong, rượu này chính ngươi giữ đi. Nhìn lấy Lam Phong đưa qua Romanei Conti. Thanh Nhã nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng này mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Thấp giọng nói. Ta không biết uống rượu. Đúng. Lần trước này bình rượu còn không có uống xong đâu. Bị ta thu tốt cẩn thận từng ly từng tí lấy. Chờ ngươi vết thương lành trở lại Tô Hải về sau. Chúng ta liền lấy ra đến chúc mừng. Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng để cho người ta mê say nụ cười. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ngươi xem một chút ngươi. Vừa mới còn tại nói mình không biết uống rượu đây. Chấm ngoặc kép, thấy thế. Lam Phong không khỏi nhạo báng nói ra, ngẩng đầu, nhìn xem sơn bầu trời đen kịt bên trên này như ẩn như hiện đầy sao. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, chúng ta cũng kém không nhiều nên trở về qua. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đẩy Lam Phong đi đến ngừng lại lao vụt G85 trước xe. Đồng thời đem hắn nâng lên qua. Sau một lát, động cơ tiếng oanh minh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Hắc sắc lao vụt G85 hóa thành một đạo tia chớp màu đen biến mất ở trong màn đêm. Tại hắc sắc lao vụt G85 biến mất không lâu về sau, ba chiếc hắc sắc Land Rover thì là từ trong nhà để xe lái ra đến, hướng về hắc sắc lao vụt G85 biến mất phương hướng nhanh như thiểm điện đuổi theo mà đi. Đêm tối phía dưới, lao vụt G85 tại Nhược Thanh Nhã điều khiển phía dưới tại trên đường lớn vui sướng địa hành chạy. Nhanh, Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên miệng bên trong một bên khẽ hát. Một vừa thưởng thức Nhược Thanh Nhã này lái xe động tác cùng tư thế. Có vẻ hơi thư giãn thích ý. Mercedes-Benz G85 bàn rất cao, mà lại khoang điều khiển chỗ ngồi cùng tay lái. Bộ ly hợp các loại đều có chút lệch cứng rắn, cực kỳ thích hợp nam tính. Bình thường nữ tính rất khó khống chế. Tuy nhiên bởi vì Nhược Thanh Nhã thân cao trọn, dáng người vô cùng tốt duyên cớ, lại có thể rất nhẹ nhàng địa khống chế. Nàng này uyển chuyển dáng người bị hắc sắc dây an toàn chỗ chia cắt. Trước ngực bộ vị tại dây an toàn chia cắt phía dưới lộ ra càng thêm đầy đặn cứng chắc. Miêu tả sinh động, tràn đầy khác mỹ lệ. Thanh Nhã một cái kia trong lúc lơ đãng động tác đều có thể để Lam Phong tâm tình siết chặt. Có thể tại xinh đẹp như vậy ban đêm bị một cái mỹ nữ lái xe mang đi ra ngoài hóng mát. Đừng đề cập đến cỡ nào nhẹ nhõm khoái ý. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, lại nhìn xem Nhược Thanh Nhã này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Lam Phong trong lòng khoái trăng vô cùng, không khỏi nhanh, Lam Phong trên mặt thư giãn thích ý biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh, vừa rồi hắn một cái trong lúc vô tình hướng về kính chiếu hậu xem xét. Ánh mắt chính là ngưng tụ, phát hiện có ba chiếc Land Rover tựa hồ bám theo một đoạn địa đi theo đám bọn hắn. Mặc dù bọn hắn động tác cực kỳ ẩn nấp, nhưng là vẫn như cũ không có thể đào thoát Lam Phong con mắt. Mà lại, bọn họ coi nhẹ một vấn đề. Bọn họ đều là sử dụng cùng một khoản xe hình. Đồng thời bảng số hào càng là cực kỳ tiếp cận. Thật sự là không quá chuyên nghiệp. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu ở trong lòng âm thầm đánh giá. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Thanh Nhã trên thân. Lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, buổi tối hôm nay khí trời tốt. Không bằng chúng ta đến kinh đô cầu lớn bên trên hóng gió một chút. Nhìn xem cảnh đêm. Tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười nói. Sau đó bàn chân nhẹ nhàng địa dẫm nhấn ga. Hắc sắc lao vụt G85 giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về phía trước phân đạo giao lộ bay đi. Ta trước ngủ một giấc. Đến kinh đô cầu lớn nhớ phải gọi ta nha. Đuổi theo. Đằng sau giấu ở xe bầy bên trong một cỗ hắc sắc Land Rover, bên trong ngồi một tên ăn mặc Âu phục. Cầm trong tay một cái bazooka nam tử. Hắn nhìn về phía trước này nhanh chóng biến mất hắc sắc lao vụt. Đối bộ đàm lạnh lùng nói. Két két, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Ba chiếc hắc sắc Land Rover trong lúc đó từ xe bầy bên trong nổ bắn ra mà ra. Hóa thành ba chi hắc sắc mũi tên chăm chú địa hướng về phía trước này dần dần biến mất hắc sắc lao. Vụt G85 bước đi. Nhược Thanh Nhã lái xe một đường phi nhanh hướng về kinh đô cầu lớn chạy mà đi. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên cái kia không biết khi nào nhắm chặt hai mắt giống như hồ đã ngủ. Lam Phong, Thanh Nhã bỗng nhiên cắn răng một cái. Cũng không có nói cho Lam Phong các nàng đã bị người cho theo dõi. Mà chính là chân nhấn ga, tay cầm hộp biến tốc, tăng thêm tốc độ. Liệp Lang đại ca, cô nàng kia giống như hồ phát hiện chúng ta. Theo sát tại lao vụt G85 đằng sau hắc sắc Land Rover. Bên trong, một tên giữ lại đầu chọc, trên trán có một đầu vết sẹo nam tử nhìn về phía trước này ra tốc lao vụt G85. Quay đầu hướng bên cạnh trong tay ma sát bazooka nam tử nói. Chúng ta dạng này một đường đi theo, có thể không bị phát giác à. Người ta lại không phải người ngu. Liệp Lang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng ố vàng hàm răng đến. Tuy nhiên dạng này mới có ý tứ. Ta thích nhất chơi cũng là mèo vờn chuột. Toàn bộ đều cho đụng vào ta qua. Minh bạch, theo Liệp Lang lời nói rơi xuống. Động cơ tiếng oanh minh âm thì là trong lúc đó vang lên. Ba chiếc hắc sắc Land Rover trong lúc đó đem tốc độ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Sau đó song song đối Thanh Nhã điều khiển lao vụt G85 đuổi theo va chạm mà đi. Thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy này trực tiếp vọt tới ba chiếc hắc sắc Land Rover. Nhược Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một tay nắm chặt tay lái. Một tay khống chế tăng tốc khí. Chân nhấn ga. Khiến cho lao vụt G85 tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Giờ này khắc này lao vụt G85 đã từ 80 nhảy lên tới 120. Nhược Thanh Nhã hắn cũng không phải là tay đua xe. Kỹ thuật lái xe cũng không cao. Dạng này tốc độ đã đạt tới nàng đủ khả năng nắm giữ cực hạn. Thế nhưng là khi nàng quay đầu nhìn về phía hai bên kính chiếu hậu lúc, lại phát hiện nàng cũng không có đem đằng sau ba chiếc Land Rover cho vứt bỏ. Tương phản, đằng sau ba chiếc Land Rover ngược lại là gấp đuổi theo. Xe cách đã không đủ 60 mét. Nhìn lấy ba chiếc đi song song Land Rover. Nhược Thanh Nhã thần sắc như thường. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Nàng ánh mắt lộ ra một tia bình tĩnh chi sắc đến. Nhanh chóng tính toán chính mình theo đằng sau này ba chiếc xe ở giữa chênh lệch cùng mình ưu thế. Két két, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Nhược Thanh Nhã bỗng nhiên một phanh xe. Khiến cho lao vụt G85 tiến lên tốc độ trong lúc đó hạ. Cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy toàn bộ xe đều là hung hăng run lên. Nàng biết đây là bởi vì nàng đột nhiên phanh lại giảm tốc độ. Hậu phương xe cộ chỗ đụng vào kết quả. Oanh, không có thời gian xem xét chính mình lấy được hiệu quả. Nhược Thanh Nhã một chân ga dẫm lên. Lại một lần nữa tăng tốc tiến lên. Bất quá. Mặt khác hai chiếc xe lại là ở thời điểm này đem lao vụt G85 tả hữu giáp công cho vây quanh. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Chân nhấn ga, trong tay tay lái bỗng nhiên hất lên. Lại là thao túng lao vụt G85 trực tiếp đối phía bên phải Land Rover đụng vào. Nàng rất rõ ràng chính mình cùng những sát thủ này kỹ thuật lái xe ở giữa chênh lệch. Những vật này trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp đền bù. Nàng trước mắt ưu thế duy nhất cũng là lao vụt G85 sức chịu đòn xa xa tại Land Rover phía trên. Cho nên, Nhược Thanh Nhã không chút do dự lựa chọn dùng loại phương thức này khởi xướng phản kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã thao túng lao vụt G85 tại hai chiếc xe giáp công phía dưới không ngừng mà va chạm. Khiến cho xe không ngừng mà có va chạm chi tiếng vang lên. Thế nhưng là Nhược Thanh Nhã lại giống một người không có chuyện gì một dạng chuyên chú thao túng. Xe cộ, đáng chết, lợn rừng, động thủ cho ta giết nàng. Mắt thấy vô pháp đem lao vụt G85 bước cho ngừng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ phía sau săn trong miệng sói truyền ra. Ầm, ầm, ầm, theo Liệp Lang lời nói rơi xuống. Tả hữu giáp công ở lao vụt G85 lạng chiếc Land Rover trong xe nam tử không chút do dự móc ra tay. Thương đối xe Mercedes bên trong Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong tiến hành xạ kích. Chói tai tiếng súng vang lên. Nhanh nằm xuống. Lam Phong, nhìn thấy đối phương móc súng. Nhược Thanh Nhã liền bản năng tiến hành né tránh. Đồng thời đem ngủ say Lam Phong cũng lôi kéo cùng một chỗ nằm xuống. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, vượt quá Nhược Thanh Nhã dự kiến lúc, đối phương tay, súng đánh căn bản cũng không có đánh nát lao vụt G85 pha lê. Thậm chí tại cửa kính xe bên trên ngay cả một tia vết đạn đều không có để lại. Đáng chết, kính chống đạn, một màn này làm cho Land Rover trên xe sát thủ miệng bên trong nhịn không được. Phát ra một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên cắn lại một lần nữa đối lao vụt G85 tiến hành va chạm. Ầm, viên đạn không có thể đập bể kính làm cho Thanh Nhã không khỏi thật dài địa thua một hơi. Nàng không nghĩ tới Lam Phong chiếc xe này vậy mà áp dụng là kính chống đạn. Lập tức không còn có mảy may lo lắng. Chuyên chú lái xe tiến hành va chạm. Mà một bên nguyên bản ngủ say Lam Phong lại là tại lúc này chậm rãi mở mắt ra. Hắn đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía một bên chuyên chú lái xe Nhược Thanh Nhã. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, người đây là đang mở xe điện đụng đâu? Nghe được Lam Phong thanh âm, Nhược Thanh Nhã trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Mỹ lệ trên gương mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Này, cái kia chúng ta bị người đuổi giết đâu? Ta, chấm ngoặc kép, ta đã sớm biết. Trước đó là ta cố ý vờ ngủ khảo nghiệm một chút ngươi. Nghĩ không ra ngươi tâm tính cùng biểu hiện cũng không tệ. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt. Mỏi, mở miệng cười nói. A, Lam Phong ngươi, chấm ngoặc kép. Nhược Thanh Nhã một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Lam Phong mỉm cười, lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hai bên giáp công hai chiếc Land Rover cùng cố ý lưu ở phía sau một cỗ Land Rover, thanh thúy thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Yên tâm đi, tiếp xuống giao cho ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một vòng ngân châm thì là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn chuẩn xác không sai lầm đâm vào chính mình miệng vết thương. Tạm thời ngăn chặn thể nội đau đớn. Thanh Nhã, chúng ta thay cái tòa. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Nhược Thanh Nhã có chút trả lời. Lam Phong liền vươn tay một tay lấy Nhược Thanh Nhã từ trên chỗ ngồi ôm. Nhanh chóng ngồi đang điều khiển thất bên trên. Nhìn về phía trước này như ẩn như hiện kinh đô cầu lớn. Lam Phong trong mắt chớp động lên lạnh lẽo quang mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai biệt lắm nên đưa các ngươi lên đường. Đồng dạng thanh âm thì là từ phía sau trong xe. Săn trong miệng sói truyền ra. Hắn đem nâng lên lấy bazooka. Đem nửa người dò xét ra ngoài xe. Sau đó bỗng nhiên bóp bazooka cò súng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.